Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460, chương 09, đêm tối thăm dò Hoàng Cung. Tuy nói thuở nhỏ lúc ra kinh tu hành về sau, liền rất ít trở về, nhưng Chu Thất cô đối Hoàng Cung y nguyên hết sức quen thuộc. Nàng tới trước Thái Miếu dạo qua một vòng, tế bái Chu Thị các đời tiên tổ. Bởi vì đại hỏa đem lúc đầu cả tòa Thái Miếu toàn bộ thiêu hủy, tất cả cung điện toàn bộ đều là mới xây, Chu Thất cô đã hoàn toàn tìm không thấy 4 năm trước trận kia đại hỏa tất cả dấu vết để lại. Chỉ có thể phóng qua thành cung thẳng vào hậu cung. Nàng là đại luyện sư cảnh tu vi, lại quen thuộc, lặng yên không một tiếng động ở giữa tránh qua tất cả túc vệ. Từ Tả Thuận Môn hướng bắc, vòng qua Tam Đại Điện, trải qua sau cửa bên phải hướng Tây, đến sau cửa bên trái hướng Bắc, đến Tây Cung, bởi vì Hiếu Khang Thái Hậu sống không thấy người, chết không thấy xác, đến nay vẫn thuộc về, mất tích. Cho nên nàng Thái Hậu phong hào không có thay đổi, Tây Cung cũng vẫn như cũ vì nàng giữ lại. Chu Thất cô lách mình tiến vào Tẩm Điện. Tẩm điện bên trong vẩy nước quét nhà đến 10 phần sạch sẽ. Nói rõ các cũng không có bởi vì Thái Hậu mất tích mà có chỗ lười biếng. Cái này khiến Chu Thất cô rất là vui mừng. Nàng nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, hai tay vuốt ve mép giường, đầu ngón tay pháp lực nhẹ xuất, dưới cột giường bắn ra một cái hốc tối. Hốc tối bên trong không có vật gì. Chu Thất cô rất là thất vọng. Thái Hậu nhập tu hành bí mật, nàng là biết đến, dưới cột giường hốc tối, trừ phi cường lực phá giải, nếu là không có đặc biệt thủ pháp, rất khó phát hiện cũng rất khó mở ra. Chu Thất cô suy tư một lát, cho rằng mẫu hậu hẳn là tự hành rời đi, cái này khiến nàng thở dài một hơi, đứng dậy xuống giường, tại đen nhánh tẩm điện bên trong theo bản năng du đãng một vòng. Liếc nhìn mẫu hậu lưu lại hết thảy, cái bàn, gương đồng, son phấn hộp, trong lúc mơ hồ, tựa hồ còn sót lại mẫu hậu khí tức, ngừng chân tại trước gương đồng, nhìn qua mình trong kính, tuy là tuổi trên 50, dung nhan lại chưa từng có mảy may cải biến, tựa hồ nhìn thấy mẫu hậu bộ dáng, trừ bỏ dung mạo khác biệt, khí độ, thần thái, đều giống nhau y hệt. Lại nhìn trên tường kia hơn 10 bức chữ họa, rất nhiều đều là mẫu hậu tự tay viết, vẽ ra, mẫu thân là Chiết Giang người, vẽ lên vẽ ra, phần lớn là Giang Nam phong cảnh, Lạn Kha núi cầu đá, Phù Đóng núi quái thạch phi hà, 28 đều Giang Nam tiểu trấn, ngừng chân ở giữa, hốc mắt không khỏi ẩm ướt, lưu luyến đã lâu. Chu Thất cô đi vào tẩm điện gian ngoài, ngủ trên giường một vị cung nữ, tựa như năm đó, Chu Thất cô đi qua, đứng tại bên giường, nhẹ tiếng gọi khẽ, Liên Kiều, cung nữ Liên Kiều mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, a, giật nảy mình, hướng về sau co lại đến bên tường, Chu Thất cô nhóm lửa cây châm lửa, yếu ớt ánh sáng dưới, Liên Kiều vui vẻ nói. Trưởng công chúa, Chu Thất cô, suỵt một tiếng, đem cây châm lửa diệt, để nàng nhỏ giọng nói chuyện, Lai Nghi cùng Uyển Bình đâu, bị hoàng thượng xử tử, các nàng là thái hậu mất tích đêm hôm đó giá trị điện, bị trong cung thẩm nửa năm, cái gì cũng không biết, hoàng thượng rất tức giận, liền đem các nàng, ô, Chu Thất cô thở dài một lát, an ủi Liên Kiều. Để nàng đừng khóc, nói, ngươi đem chuyện ngày đó lặp lại lần nữa. Liên Kiều liền đem ngày đó ban ngày làm bạn tại Thái. Hậu bên người, một tận tới đêm khuya hạ giá trị trở về phòng tất cả chi tiết toàn bộ kể rõ một lần. Nàng năm đó đồng dạng trải qua mấy tháng thẩm vấn. Những lời này không biết nói bao nhiêu lần. Cuối cùng bị trong cung trừng phạt phòng thủ tẩm điện. Mấy năm trôi qua. Vẫn như cũ không từng có nửa điểm quên. Chu Thất cô hỏi, cho nên nói, mẫu hậu là trước hừng đông sáng liền rời đi đúng không? Liên Kiều gật đầu. Vâng, Lai Nghi cùng Uyển Bình đều nói như vậy. Thái hậu lặng lẽ rời đi. Chu Thất, cô Cường Điệu. Tại Thái Miếu đại hỏa trước đó. Liên Kiều trả lời. Vâng, lại vội vàng phân biệt. Trưởng công chúa, Lai Nghi cùng Uyển Bình là vô tội. Chu Thất, cô lạnh lùng nói. Các nàng không coi chừng mẫu hậu. Xử tử cũng là trừng phạt đúng tội. Dụ vương làm được không sai. Liên Kiều nước mắt chảy xuống tới. Gật đầu. Vâng, nô tỳ không nên nói loại lời này. Yên lặng một lát, Chu Thất cô lại hỏi. Dụ vương hướng Thái hậu vấn an. Về sau lại đi nơi nào? Nô tỳ không biết. Bồi dụ vương tới. Còn có ai? Có Phùng Đô Đốc. Ân. Còn có Trần Trưởng Ấn. Phùng Bảo. Trần Hồng. Vâng. Chu Thất cô một chỉ đem Liên Kiều điểm ngược lại. Liên Kiều lập tức đã hôn mê. Rời đi Tây Cung. Chu Thất cô đi vào Hưng Khánh Cung. Nơi này ở là một vị khác. Quá Hoàng Thái Hậu lúc đầu Hưng Vương Phi. Lặng yên không một tiếng động ở giữa tiến vào tẩm điện. Đi đến màn trướng trước. Lặng lặng nhìn cái này trên giường ngủ say lão phụ. Khuôn mặt già nua. Tóc bạc trắng. Từ tiếng hít thở liền có thể phán đoán. Hoàn toàn là cái không hiểu tu hành phàm tục lão nhân. Chu Thất cô duỗi ra một ngón tay. Muốn điểm hướng lão phụ. Điểm ra một nửa. Nhưng vẫn là thu hồi lại. Thở dài. Quay người rời đi. Đi vào nội phủ vũ viện. Quyết định lớn nhất mấy cái sân nhỏ lần lượt tìm tới đi. Chu Thất cô tìm được ngay tại ngủ say Trần Hồng. Trần Hồng đồng dạng được Triệu Nhiên quan tưởng đồ truyền pháp. Quan tưởng xuất khí hải về sau cũng vào tu hành. Nhưng hắn tu hành tiến độ rất chậm. Tốt việc làm một cái sọt. Luyện hóa ra công đức pháp lực lại rất ít. Đến nay vẫn như cũ khốn đốn tại đạo sĩ cảnh. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo hắn tinh nguyên so với thường nhân ít hơn nhiều đâu. Trước mặt Chu Thất cô, Trần Hồng cùng một phàm nhân bình thường không có gì khác biệt. Trực tiếp bị nắm chặt. Đương nhiên, coi như Chu Thất cô bất động pháp lực, hắn cũng không dám giãy giụa. Một cái là thiên hoàng quý tộc, một cái là người ta nô bộc. Chu Thất cô muốn hỏi cái gì? Hắn đều chỉ có thể thành thật trả lời. Thái Miếu đại hỏa trước một đêm, người bồi tiếp dụ vương đi gặp Thái Hậu rồi. Hồi trưởng công chúa, ta cùng Phùng đại bạn bồi tiếp Hoàng thượng đi Tây Cung. Đều nói thứ gì? Trần Hồng liền đem màn đêm buông xuống thiên tử cùng Thái Hậu nội dung nói chuyện thành thành. Thật thật giao phó, Chu Thất cô cau mày nói. Chỉ những thứ này, thiên chân vạn xác, ta mẫu hậu. Liền không gặp lại người bên ngoài rồi. Hoàn toàn chính xác không có. Chúng ta chân trước đi. Tây Cung chân sau liền gọi ngủ. Do dự một chút, Chu Thất cô hỏi. Mẫu hậu, ban rượu, Triệu Chí Nhiên, hắn có cũng không đến tạ ơn. Trần Hồng phân bua. Lúc ấy quá muộn, là Phùng Đô Đốc bồi Hoàng thượng đi tặng rượu. Vi thần không cùng quá khứ. Nhưng Vi thần có thể cam đoan, Thái hậu mất tích, cùng Triệu Phương trưởng không có một chút liên quan. Vì tránh hiềm nghi, Triệu Phương trưởng thậm chí ở tại ngọ môn bên ngoài vũ trong phòng. Liền xem như tạ ơn, khẳng định cũng là hừng đông về sau đánh được rồi. Đoạn sẽ không đêm khuya vào cung. Chu Thất cô cười cười, nói, ta cũng không nói cùng Triệu Chí Nhiên có quan hệ. Ngươi giải thích cái gì? Trần Hồng dập đầu nói, Triệu Phương trượng là phúc hậu người A, đoạn sẽ không làm chuyện như thế tới. Còn nữa, kỳ thật chúng ta cũng hoài nghi, Thái hậu mất tích, hoặc cùng Thiệu Đại Thiên Sư có quan hệ. Chu Thất cô ngưng mắt nhìn về phía Trần Hồng, lạnh lùng hỏi, ngươi biết thứ gì? Trần Hồng trả lời, tiểu thần biết được không nhiều, nhưng lúc đó rất nhiều người trông thấy. Thiệu Đại Thiên Sư cùng Triệu Phương Trượng ở trên trời kịch đấu. Phía sau lại có truyền ngôn, nói là Thiệu Đại Thiên Sư cùng Lâu Quan một môn tại Thái Miếu đánh lên. về sau lại có Long Dương Tổ Sư đem người chân sư nhập Thái Miếu tiến hành. Trưởng công chúa ngài nghĩ, nếu không phải như thế, vì sao Long Dương Tổ Sư phi thăng thời điểm sẽ làm chúng hạ chiếu? Đem đại quân Sơn Động Thiên Lưu cho Lâu Quan. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.